Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 639, Đại Hí Kịch Công Chiếu. Chư vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để giúp tăng đề xuất kênh. Tài ạ xin cảm tạ. Tiếp theo, các người sẽ thấy một đoạn cảnh tượng trần quý phát sinh ở thời viễn cổ. Một giọng nói khàn khàn vang vọng ở bên trong tâm thần của chúng sinh. Nó ghi chép nguyên vẹn một màn đã từng xảy ra trên mảnh đại vực dưới chân chúng ta. Đó là một màn chúa tể từng chém giết xích mẫu. Mà đoạn cảnh tượng này là vì thần linh làm ác, bởi vậy đã bị cấm vô tận năm tháng. Cho đến khi thế sự xoay vần, vào hôm nay cuối cùng bị chúng ta tìm được, hiền lộ nguyên vẹn ra ở trước mặt các người. Ngữ khí của lời này hiện ra vẻ cổ xưa, tựa như truyền ra từ bên trong dòng sông thời gian, mang theo sự thổn thức, bao hàm cả sự cảm khái. Hy vọng tất cả mọi người ở bên trong mảnh đại vực này, kể cả tu sĩ hay là phàm tục, bất kể tộc quần gì, các người đời đời kiếp kiếp lâm vào vận mệnh đau khổ tuần hoàn. Nhớ kỹ đoạn hình ảnh vô cùng trần quý này, bởi vì chỉ sau một lần chiếu, đoạn hình ảnh này sẽ một lần nữa bị thần linh phong cấm. Thời khắc này, gió thổi tới trên tế nguyệt. Chúng sinh ở bên trong tế nguyệt đại vực, bất kể ở vị trí nào, bất kể thân ở hoàn cảnh gì, trong khoảnh khắc này, trong đầu đều xuất hiện cảnh tượng, xuất hiện âm thanh. Cảnh tượng này vô cùng rõ ràng, âm thanh này không có bất kỳ tạp chất nào, tất cả lấy một loại phương thức cực kỳ đột ngột lại cường thế xuất hiện. Lúc mới bắt đầu thì đại đa số mọi người là sững sờ, nhưng rất nhanh chú ý tới người bên ngoài cũng đang hoảng hốt. Sau khi biết được người bên cạnh đều có cùng cảnh tượng này, cảm giác khủng hoảng trong tâm thần bỗng nhiên dựng lên, theo đó đến là gợn sóng. Loại gợn sóng này lan tràn ở bên trong từng tàu quần cùng với mọi chỗ trong thành trì, tựa như một trận phong bạo chưa từng có bao trùm cả toàn bộ đại vực. Có thành trì sau khi điên cuồng cùng với tuyệt vọng lúc trước hóa thành phế tích, người còn sót lại trong đó đã sớm lâm vào chết lặng. Mà cơn phong bạo này khiến cho nội tâm chết lặng của bọn họ xuất hiện sự lay động. Y phục của bọn họ tả tơi đi ra từ bên trong phế tích, từ bên trong động đất lộ ra thân ảnh, dãy giụa bò ra từ trong đống thi hài, mờ mịt nhìn lên bầu trời. Tuy rằng bầu trời vẫn đỏ thẫm, không có cảnh tượng, nhưng hình như động tác này có thể khiến cho bọn họ nhìn thấy cảnh tượng trong đầu rõ ràng hơn. Trên thế nguyệt đại vực, thân ảnh như vậy chỗ nào cũng có. Rất nhiều người đứng một mình, rất nhiều kẻ khác thì lại đứng thành đàn. Bên trong hoàng dã còn có thêm càng nhiều dân chạy nạn. Bọn họ nguyên bản trầm mặc đi về phía trước, không có mục đích, cũng không biết đi tới nơi nào. Thậm chí đi tới đi lui sẽ có người lựa chọn nằm thẳng xuống, nhắm nghiền hai mắt. Nhưng lúc này theo cảnh tượng xuất hiện trong đầu, trong lòng của bọn họ xuất hiện sự rung động. Còn có thành trì, mặc dù cũng xuất hiện sự điên cuồng, mà bởi vì đại tộc nên coi như tương đối yên ổn, nhưng xích mẫu sắp đến vẫn như một cây đào treo ở trên tinh thần của bọn họ. Dưới cây đào này, bọn họ chỉ có thể thừa nhận vận mệnh, không thể nào phản kháng, cũng không dám vùng vẫy. Mà cảnh tượng cùng với âm thanh xuất hiện đồng dạng để cho tâm tư tĩnh mịch của bọn họ phải chấn động. Mà càng thêm chấn động thật ra chính là tu sĩ tiếng nguyệt đại vực, nhất là tu sĩ của nghịch nguyệt điện. Bọn họ thân ở các nơi, có rất nhiều người đứng đầu tộc quần, có rất nhiều cường giả tông môn. Một tháng trước, lúc ngôi sao hồng nguyệt xuất hiện, bọn họ mặc dù cũng khủng hoảng, nhưng sự phản kháng vẫn tồn tại như trước, hợp thành một cái đội ngũ phản kháng. Chỉ là không phải tất cả mọi người đều như tu sĩ nghịch nguyệt điện. Thật ra còn có nhiều tu sĩ hơn, lại không có dũng khí đi phản kháng thần linh. Dẫu sao không phản kháng thì có thể sống tạm đến lúc xích mẫu phủ xuống, nhưng phản kháng, khả năng trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ chết khi giao chiến cùng với Hồng Nguyệt Thần Điện. Cho nên hình ảnh này vừa mới xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, có lực trùng kích rất lớn. Đồng dạng trùng kích cũng khuấy tán ở trong lòng tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện. Vì vậy trong khi chúng sinh chú ý, màn kịch lớn này chính thức mở ra. Trong cảnh tượng, bầu trời giống như vảy cá, từng tầng gợn sóng vang vọng. Vô số huyết vân nhanh chóng hình thành và hội tụ, chờ đến khi phủ lên toàn bộ thiên mạc, tựa như có người đặt huyết ngục ở trên bầu trời vậy. Lôi đình ầm ầm vang vọng, từng tia chớp màu đen xuất hiện và chạm cùng với tầng mây nối thành một mảnh như là cánh cổng của lồng giam huyết ngục. Áp lực là hình tượng chính ở trong cảnh này, mà đại địa cũng có thể thấy được 9999 ngọn núi huyết sắc trồng chất vô số hải cốt. Mỗi một ngọn núi đều cao tất cả ngàn trượng, chúng đó đứng sừng sững ở trên vùng đất, vờn quanh từng vòng tạo thành một cái trận pháp thật lớn. Vô tận huyết dịch từ gần vạn núi thi hài này chảy xuôi xuống, hội tụ ở chính giữa, tại đó tạo thành một hồ nước huyết sắc cực lớn. Bên trong hồ nước có một nữ tử, nửa người ở bên trong hồ máu, đưa lưng về phía chúng sinh, đang tẩy rửa thân thể của mình. À ta tóc dài, da thịt trắng như tuyết, bóng lưng vô cùng hấp dẫn, vừa dùng máu tươi tẩy rửa thân thể, lại có tiếng ca vang vọng. Có người hóa tự tại bay lên, một đường truy tìm theo gió vượt sóng, lướt qua hải dương hồng nguyệt, đi khắp biên cương huy hoàng. Chúng sinh suy tư luân hồi, huyết nhục vạn vật là lương thực. Ánh dương chiếu bỏng hai mắt, vô pháp trôn xuống lý tưởng. Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông, hồng nguyệt phía trên ta đang bay lên. Tiếng ca tung bay chuyển ra khắp nơi, trong âm thanh ẩn chứa sự kiên định, mang theo sự cố chấp, hình như tràn đầy mộng tưởng. Chỉ là phía sau cái mộng tưởng này là vạn núi thi hài, là vô số hải cốt chúng sinh, cùng với tiếng khóc làm hòa âm cho tiếng ca. Vô tận tiếng kêu rên chính là khúc nhạc của mộng tưởng này. Có thể tưởng tượng được, trên đường ả một mình đi tìm mộng tưởng, núi thi hài như vậy tuyệt không chỉ có nơi đây. Mà thời khắc theo tiếng ca sướng lên, hồ nước huyết sắc bốc lên, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đó bất ngờ có gần vạn cái xúc tu kết nối cùng với toàn bộ núi thi hải bốn phía. Theo đám xúc tu nhúc nhích, những núi thi hải kia kính dâng máu tươi của mình, sau đó thân thể nhanh chóng héo rũ, đã trở thành chất dinh dưỡng dung nhập vào bên trong cơ thể nữ tu ở bên trong hồ máu. Nương theo vô số linh hồn, bên trong tiếng kêu rên càng ngày càng thê lương. Từng tòa núi huyết nhục sụp đổ tràn vào trong miệng của nữ tử đang ngâm ở bên trong hồ máu. Chúng sinh tế nguyện đại vực nhìn thấy cảnh tượng như này thì tâm thần đều nổ vang. Thông qua nguyền rùa trong cơ thể, bọn họ trước tiên cảm nhận được nữ tử kia không hề xa lạ mà chính là Hồng Nguyệt Dịch Mẫu. Mà đúng lúc này, một đạo lôi đình khai thiên tích địa bỗng nhiên truyền đến từ trên thiên mạc huyết sắc. Hai đại thủ to lớn từ trên trời vạch xuống, vạch tìm mảnh bầu trời huyết sắc. Vào thời khắc này, âm thanh đình tài nhức óc chấn thiên động địa vang lên. Thiên mạc trực tiếp bị xé thành hai nửa, để lộ ra một lỗ hổng cực lớn. Vô tận từng chùm ánh sáng vạn trượng từ bên trong tràn ra, lấp lánh khắp nơi, chiếu rọi tất cả, xua tàn huyết sắc, chấn áp tà ma. Huyệt vân sụp đổ không ngừng, một người trung niên mặc trường bào màu vàng hiện lộ ra từ bên trong. Trung niên này có vẻ mặt không giận tự uy, một bước hạ xuống, thiên địa rung chuyển, huyệt vân liên tục nổ tung, đại địa cũng đều chấn động, toàn bộ thế giới tựa như đều xô trào. Huyệt hồ dưới đại địa cũng dấy lên sóng lớn, từng cái xúc tu màu đỏ ở bên trong không ngừng vung vẩy. Còn người nữ tử kia thì chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đến ở trên thiên mạc, trong miệng truyền ra một tiếng bén nhọn. Nhảy một cái, cả thân thể của ả trực tiếp cuốn theo hồ máu, phóng tới trên bầu trời. Hồ máu xoay tròn trở thành vòng xoáy, trong khoảng thời gian ngắn, huyết ý ngập trời như muốn thôn phệ tất cả. Mà trung niên tới trên bầu trời, mặt không cảm xúc, bước chân cũng không dừng lại, tiếp tục hạ xuống, bước ra bước thứ hai. Vẹn vẹn chỉ một bước này, vòng xoáy do hồ nước huyết sắc hình thành bị chia năm xẻ bảy, âm ầm nổ tung, lộ ra chân thân của nữ tử trong đó. Nửa người trên tương tự giống như nhân tộc, nhưng nửa người dưới thì là vô số xúc tu, thoạt nhìn cực kỳ dọa người, xấu xí vô cùng. Tiếp theo là bước thứ ba. Bầu trời run rẩy, bỗng nhìn sụp xuống, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi về phía nữ tử kia, mà đại địa tương tự cũng bị lõm xuống, tạo thành lực xung kích cực lớn. Nữ tử đến giữa thiên địa phát ra âm thanh bén nhọn mạnh mẽ hơn, phun ra máu tươi và thân thể lùi lại. Sau đó là bước thứ tư. Lòng trời lở đất, thân hình của nữ tử trọng thương rơi xuống đại địa, nam tử trung niên bước ra bước thứ năm, cũng tùy theo mà đạp xuống phía dưới. Ông ta phủ xuống đại địa, đạp ở trên đầu nữ tử đang muốn dãy giụa muốn phản kháng, dẫm một cách rất hung hăng đạp vào bên trong lòng đất. Làm xong những thứ này, ông ta cúi đầu, mặt vẫn không có cảm xúc, bình tĩnh nói: Cổ hoàng, bởi vì lai lịch của người, lựa chọn lơ đi hành vi của người, không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả, nhưng khúc hát của người rất khó nghe, quấy nhiễu tới giấc mộng của tứ nhi ta. Giọng nói bình tĩnh vang vọng bát phương, cũng vang vọng ở bên trong lòng của chúng sinh tế nguyệt đại vực, nhấc lên chấn động chưa từng có, hóa thành sóng lớn, bùng nổ ngập trời. Thật sự là cảnh tượng này quá mức chấn động. Đối với phàm trần, bọn họ nhìn thấy xích mẫu cao cao tại thượng, thế mà lại bị người ta một chân trực tiếp đạp xuống mặt đất, cho dù là vùng vẫy như thế nào thì cũng đều vô ích. Mà tất quả nguyên do rõ ràng chỉ là bởi vì tiếng ca quấy nhiễu giấc ngủ của tứ nhi của đối phương. Loại cảnh tượng phá vỡ nhận thức thế này khiến cho chúng sinh bản năng không thể nào tin tưởng, nhưng tất cả biến hóa cùng với uy áp trong cảnh tượng lại cực kỳ chân thật. Kể từ đó khiến cho nội tâm của bọn họ liền chấn động, không thể nào hình dung được. Nhưng cuối cùng, đối với nhận thức, do dự vẫn chiếm đa số, nhất là cường giả của các tộc ở bên trong tế nguyệt đại vực, do dự trong lòng của bọn họ cực lớn. Vẹn vẹn chỉ dựa vào cảnh tượng thứ nhất, không thể nào làm cho tinh thần của bọn họ chân chính bị rung chuyển. Thật ra điều ấy cũng nằm trong dự liệu của đội trưởng lúc trước, cho nên màn kịch lớn này được chia làm hai phần. Mà theo thời khắc màn thứ nhất kết thúc, cảnh tượng dần dần mơ hồ cho đến khi tiêu tán, giọng nói khàn khàn kia lại một lần nữa vang vọng trong đầu chúng sinh. Tiếp theo, thời gian một nén nhang sau, cảnh tượng lịch sử chân quý thứ hai sẽ hiện ra ở trước mắt các người. Cùng lúc đó, chỗ hiện trường ghi hình, thế tử tạm đóng thấu kính của tấm gương thiên nhãn ngàn trượng, nhẹ gật đầu. Được rồi. Lời của lão vừa ra, Ninh Viêm vẫn diễn vai chúa tể, vội vàng giơ chân lên, tất cả uy nghiêm ở trên mặt cũng lập tức tản biến, thay vào đó thì là sự căng thẳng cùng với nịnh nọt. À, đại U Tỷ. Trên mặt đất, U Tình mặt không cảm xúc đứng lên, lạnh lùng nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm run rẩy, một cước sau cùng kia của gã, trên căn bản là dùng toàn lực rồi. Thật sự là tràng cảnh này từ đầu tới đuôi, bởi vì đám người thế tử lão già già bí mật ra tay, hình thành pháp thuật tốt phối hợp, liền trở nên vô cùng tự nhiên và hoàn mỹ. Vì vậy Ninh Viêm có một loại ảo giác, dường như tất cả uy áp kia thật đúng là chính mình phóng xuất ra, thế cho nên nhập vai sâu quá. Các ngươi chuẩn bị một chút, kế tiếp là màn thứ hai. Thế tử đảo ánh mắt qua chỗ Ninh Viêm, lại nói rõ một phen, chỉ điểm Ngô Kiếm Vũ chi tiết sau khi xuất hiện, còn có phương pháp hạ đào ở bên phía Trần Nhị Nghiêu. Bấy giờ Minh Mai công chúa cùng với Lão Bát và Ngũ Muội cũng đều có chỗ nói ra, tận khả năng khiến cho màn nội dung cốt truyện thứ hai này thoạt nhìn chân thật hơn một chút. Cứ như vậy, thời gian một nén nhang trôi qua, thế tử mở ra thấu kính của thiền nhãn, đám người Ninh Viêm cũng đều đứng vững. Theo cảnh tượng trong đầu của chúng sinh ở bên ngoài, bọn họ cũng đã muốn bắt đầu diễn. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, hiện trường ở nơi đây nổi lên gió. Gió này tới vô cùng đột nhiên, mang theo khí thức viễn cổ, thổi nên tóc tai cùng với y phục của mọi người. Sóng gió chấn động tâm thần, hóa thành một cỗ sát phạt kinh thiên động địa. Cỗ ý chí sát phạt này chỉ mới bắt đầu, đã khiến cho nơi đây nổ vang, thiên địa biến sắc. Mọi người đang chuẩn bị diễn kịch, thần sắc đồng loạt đều biến đổi. Cho dù là Ninh Viêm hay là Ngô Kiếm Vô, U Tình hay là Lý Hữu Phỉ, hay là đội trưởng, tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Chương 640, lịch sử chân chính. Đầu nguồn của cơn gió đến từ chỗ Hứa Thành đang khoanh chân ngồi không nhúc nhích ở phía xa. Thời khắc này ở bên phía tế đàn gió dục mây vần, tia chớp động trời, thân sắc của mọi người kinh nghi bất định. Ngay cả vòng xoáy chiếm không cũng đều đang càng lúc càng đổ vang to hơn. Vừa rồi bọn họ cảm nhận được một luồng chấn động mờ mịt dựng lên theo làn gió, tựa như là tràn ra từ trên người Hứa Thành. Sau đó phiên thế giới này liền lắc lư một chút, đại địa rung động, sơn mạch nghiêng lệch giống như đào phóng trên bầu trời xa xa cũng đều lắc lư, rơi xuống rất nhiều đá vụn đập vào bên trong hạp cốc, dư âm mãi không tiêu tan. Có chuyện gì vậy? Ninh Viêm hít sâu, thân sắc hoảng sợ. Đội trưởng cũng trợn thật to mắt nhìn qua Hứa Thành đang khoanh chân nhắm mắt phía xa, trong lòng cuộn trào. Thế tử chợt ngoảnh đầu nhìn Hứa Thành, biểu cảm biến hóa. Đây là... Đám người Minh Mài công chúa đều lập tức nhìn sang, trong mắt của mỗi người đều lộ ra quang mang kỳ dị. Toàn thân của lão bát chấn động, nghẹn ngào lẩm bẩm. Thật sự cảm ngộ ra rồi. Trong lúc mọi người kinh tâm cùng với mức độ khác biệt, một cỗ sát ý có thể nói là tuyệt thế đang chậm rãi hình thành ở nơi này. Nó chỉ là hình thức ban đầu, còn cần thêm thời gian mới có thể hoàn toàn phủ xuống. Nhưng chỉ như vậy thôi đã đủ khiến cho trong lòng của mọi người dâng lên gợn sóng cả vạn trượng. Nhất là thế tử, lão nhìn qua Hứa Thành ngồi khoanh chân ở phía xa, trong chấn động rõ ràng hẳn là cao hứng. Dẫu sao Hứa Thành là dưới sự chỉ đạo của lão mà có chỗ thành tựu, nhưng vẫn khó tránh khỏi nổi lên một cỗ cảm giác vô lực. Lúc này lão một lần nữa nghĩ tới sự tôn của Hứa Thành, vì vậy theo bản năng nhìn về phía Minh Mài công chúa. Ánh mắt của Minh Mài công chúa cũng nhìn tới phía lão. Hai người nhìn nhau rồi ai cũng trầm mặc. Gió không biết có tuổi hay không, nếu như không có, nó đã ghi chép lại dấu vết vạn vật tồn tại ở bên trong năm tháng vô tận. Lại nếu có thì phân chia thế nào? Người có thể trả lời vấn đề này quá ít. Có lẽ tuổi của gió là căn cứ chuyện xưa mà nó chứng kiến và lưu ký ức để quyết định. Vì vậy liền có gió giữa viễn cổ cùng với cái gió bây giờ. Lúc này ở về trong tế nguyệt đại vực, gió thổi tới chúng sinh, chấn động tâm ý cả vạn vật. Ngoại trừ người của Hồng Nguyệt Thần Điện, bởi vì đối với bọn họ mà nói, nội dung của câu chuyện của màn cảnh tượng thứ nhất là một loại không tôn trọng cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ phải tìm được nơi đầu nguồn, ngăn chặn tất cả. Vì vậy rất nhiều tu sĩ thần điện gào thét ở khắp nơi. Nhưng hiển nhiên muốn trong thời gian ngắn tìm được tế đàn bị ẩn nấp ở bên trong bão cát màu xanh là không thể nào. Mà gió viễn cổ bấy giờ thổi qua tế đàn đã dấy lên tâm thần của mọi người, hóa thành gợn sóng càng lớn hơn. Chỉ là màn cảnh tượng thứ hai đã sắp chính thức mở ra, tất cả không thể dừng lại. Dù là tâm thần của đám người Ninh Viêm run rẩy, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi diễn. Vì vậy làn gió viễn cổ dấy lên thiên địa lay động cũng đã trở thành bối cảnh cho cảnh tượng. Thông qua thấu kính thiên nhãn chiếu vào trong đầu của chúng sinh tế nguyệt đại vực, vở kịch lớn này lại tiếp tục bắt đầu. Chuyện xưa chúng sinh nhìn thấy, cũng bởi vậy bất chỉ bất giác đã có dấu vết của sự tang thương, đã có ý sát phạt, trình độ chân thật càng nhiều thêm vài phần. Trong cảnh tượng, thứ xuất hiện đầu tiên chính là một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này lớn vô cùng, thần uy mênh mông, đồng thời ở bên trên tràn ngập vô số phủ văn ấn ký. Bất kỳ một cái nào chớp động đều có nhật nguyệt tinh thần toái diệt ở bên trong, khủng bố cực điểm. Mà ở trung tâm của tế đàn đó là xích mẫu bị vô số ngôi sao toái diệt phong ấn, bị một đại hán mặc áo vàng cưỡng ép đè lại, quỳ ở nơi đó. À, muốn giấy giụa nhưng lại không có ích gì. Đại hán mặc áo giáp màu vàng cũng đeo mặt nạ, không nhìn thấy biểu cảm, nhưng gã đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, tràn đầy sự nghiêm túc, một tay đè đầu xích mẫu lại, còn một tay kia thì kéo một thanh trường đao. Đao này toàn thân tràn ra hàn mang, tàn ra chấn động đáng sợ, biến ảo ra hư ảnh ngàn trượng giữa không trung, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Đây là thần quan chịu trách nhiệm xử trảm. Mà bên ngoài tòa tế đàn, Ninh Viêm diễn vài chúa tế đang nhìn thiên mạc xa xa, có thể mơ hồ nhìn thấy bốn phía có vô số thân ảnh lấy gã vi tôn. Bọn họ đang đợi ý chỉ của cổ hoàng đến. Cảnh tượng nghiêm nghị, ý cảnh sát phạt vô cùng nồng đậm, rõ ràng chiếu vào trong đầu của chúng sinh, khiến cho trái tim của tất cả mọi người trên tế nguyệt đại vực vào thời khắc này đều chấn động, bởi vì hình tượng của luồng sát ý này quá mức kinh người, có thể xuyên qua cảnh tượng rồi truyền thẳng vào thấu kính, như xuyên qua không gian mà trực tiếp khiến cho chúng sinh cảm giác được mãnh liệt. Cho dù trong lòng của bọn họ phần lớn là sự do dự, nhưng thời khắc này, sự chân thật của sát ý ấy khiến cho những cường giả các tộc đang do dự kia cũng đều càng lúc càng dao động. Tu vi càng cao thì lại càng như thế. Theo trình độ cảm giác nhạy cảm đối với sát ý cũng xuất hiện cấp độ cảm ứng khác biệt. Loại sát ý này chuyển đi hơi cảm tụ một chút đã thấy hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ cảnh tượng này quả thật là chân thật sao? Tâm thần của chúng sinh ở bên ngoài chấn động, nhất là tu sĩ Hồng Nguyệt, cũng đều trong khoảnh khắc này càng thêm hoảng sợ, càng lúc càng tìm tòi tất cả dấu vết nơi phát ra. Chỉ là những người này lại không hề biết được, tương tự bị chấn động, còn có cả vai diễn ở bên trong màn cảnh tượng đang chiếu. Ninh Viêm cố gắng kiềm chế, rung động, lo lắng không yên, không nhìn tới chỗ Hứa Thành, nhưng gã có thể cảm nhận được sát ý mạnh mẽ, càng lúc càng kinh người ở chung quanh, khiến cho gã run sợ trong lòng, đồng thời cảm giác nguy cơ sinh tử cũng bùng phát. Đội trưởng cũng ngạc nhiên, mà U Tình diễn vài xích mẫu đang run rẩy ở kia cũng không phải tất cả đều là dư giả. Thật sự là gió ở nơi đây càng lớn hơn, sát ý ở bên trong càng lúc càng nồng nặc, thậm chí ảnh hưởng tới pháp tắc của nơi đây, xuất hiện bông tuyết tung bay giữa tiên địa. Thần sắc của Thế Tử và Minh Mài công chúa cũng đều biến thành ngưng trọng, bọn họ đã không thèm để ý tới trận diễn kịch này nữa rồi, bởi vì lúc này ánh mắt đều chú ý tới chỗ Hứa Thành. Hứa Thành vẫn còn đang cảm ngộ, hắn mượn nhờ chiều hào quang của mình, một mực tìm tòi và mô phỏng, chui lại từng gợn sóng, chợt hiện lại rồi lại lập tức trôi qua, ở bên trong từng bức tranh thủy mặc ở trước mặt. Cho đến một khắc vừa rồi, rốt cuộc hắn đã tìm được dấu vết ở bên trong thủy mặc mông lung, chỗ sâu trong thức hải. Chiều hào quang dung nhập trong đó, theo quá trình mô phỏng và dần dần cảm ngộ, tinh thần của Hứa Thành chậm rãi dấy lên, vô số tiếng nổ vang động trời. Cho đến lúc hắn nghe được tiếng lầm bầm không rõ rệt đã từng nghe bên tai kia, đạo gợn sóng ấy chính là đầu nguồn của tiếng lầm bầm, cũng là đầu nguồn của cơn gió, bây giờ đã biến thành rõ ràng. Diệt, diệt, diệt. Chương 640, lịch sử chân chính. Vô số âm thanh hội tụ cùng một chỗ gào thét ra một chữ này. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Hứa Thành bỗng nhiên nổ vang, tâm thần của hắn rung chuyển, thủy mặc ở trong thức hải dấy lên sóng cả kịch liệt, kinh thiên động địa, gió viễn cổ càng nổi lên mạnh hơn, lấy thân thể Hứa Thành là cửa khẩu, phóng thích cuồn cuộn ra phía ngoài, gào thét trên tế đàn phá toái nơi đây. Theo thấu kính của thiên nhãn, cơn cuồng bạo dựng lên trong đầu của tất cả chúng sinh, khiến cho tâm thần của chúng sinh hoảng sợ, phần lớn cường giả của các tộc bên ngoài, nội tâm đều là hồi hộp, còn có một vài người thì trực tiếp từ trạng thái quanh chân hoảng sợ đứng lên, lồng tờ dựng đứng. Trong cảm thụ của bọn họ, thời khắc này sát ý trong cảnh tượng trong đầu dường như hóa thành một phần hung thần viễn cổ bùng phát ở bên trong ngay trước mắt bọn họ, vô cùng chân thật. Nhất là tu sĩ nghịch nguyệt điện thì lại càng như vậy. Trong đó có mấy vị phó điện chủ thần bí, mỗi người đều ẩn thân, thân sắc đồng loạt biến hóa. Ánh mắt của bọn họ ngưng trọng, lúc cảm giác đến hình tượng này hình thành là mượn nhờ lực lượng của nghịch nguyệt điện, bọn họ rất ngạc nhiên. Mặc dù màn cảnh tượng thứ nhất xuất hiện, phần lớn bọn họ là sự do dự, nhưng trong tâm thì lại cực kỳ trọng thị. Mà bây giờ khi cảm thụ sát ý trong màn cảnh tượng thứ hai, đối với bọn họ mà nói, tâm thần đã bị rung chuyển mạnh mẽ. Đây là thật. Thậm chí ở bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện, vào thời khắc này có một cỗ khí thức khủng bố cũng bùng nổ ra. Sau khi thần tử bế quan, Điện Hoàng chịu trách nhiệm tất cả, gã bước một bước từ bên trong ra, thân sắc của gã vô cùng nghiêm túc. Coi như là gã cũng phải cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Gã vốn cho rằng tất cả là do bọn người Thế Tử làm ra để hí lộng diễn trò, nhưng hiện giờ gã không xác định. Cùng lúc đó, trong lòng đám người Ninh Viêm cũng xô trào kịch liệt, mà dựa theo kịch bản, bây giờ Ngô Kiếm Vô phải xuất hiện, bước chân của gã cũng phải dừng lại, thân thể cứng một chút. Nhưng khi nghĩ đến có vô số người xem đã nhìn chăm chú vào mình, vì vậy Ngô Kiếm Vô cưỡng ép chấn định lại, mặc một thân hoàng bào và đội vương điểm, thân ảnh với cảnh tượng bầu trời chậm rãi xuất hiện, bao quát cả đại địa, gã cùng với Ninh Viêm diễn vai chúa tể ánh mắt nhìn nhau. Thời khắc này, không cần bọn họ biểu hiện ra sự tức giận hay là uy nghiêm gì, đất núi đã rung chuyển, bầu trời đã nổ vang, sát ý bốc lên đưa tới tất cả biến hóa, cũng tự nhiên mà hóa thành sự khuất đại cho khung cảnh hoành tráng này. Cho đến thời điểm trước đó, công việc tạo hiệu ứng khuếch đại này là do bọn người Thế Tử tiến hành. Nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn không chú ý tới tuồng kịch này nữa rồi. Toàn bộ đều nhìn về phía chỗ Hứa Thành. Sao hắn còn chưa tỉnh lại? Thế Tử do dự trong lòng, nhưng muốn giữ sự cao thâm và hiểu biết về Hứa Thành, lão không nói những lời này ra miệng. Lão tin tưởng lão bát sẽ nói. Sao tiểu tử này còn chưa tỉnh lại? Hắn đã cảm ngộ thành công rồi cơ mà. Đúng như Thế Tử dự liệu. Lão Bát mở to mắt, lẩm bẩm nói. Hắn còn đang cảm ngộ, sát niệm không phải là cực hạn của hắn. Sau khi nghe lời lão Bát nói, Thế tử lạnh nhạt mở miệng nói. Minh Mai công chúa cũng khẽ gật đầu, lão Bạt cười lạnh nhìn bọn họ. Sao biểu tình của các người lại giống như là đã sớm biết như thế? Nhưng mà lời các người nói ra lúc trước thì lại không phải là như vậy, quá là giả rồi, coi ta là đồ ngốc cả. Minh Mai công chúa mặt không cảm xúc vung tay lên, thân thể lão Bát lập tức phịch một tiếng, bị một cỗ đại lực trực tiếp đánh bay đến phương xa. Lão Bát có khả năng không phải đầu óc bị đánh hư, mà là trước lúc bị đánh, não đã hư mất sẵn rồi. Thế tử đồng ý, ngũ công chúa cũng đồng tình. Lúc này, ánh mắt đảo qua trên người Hứa Thành, trầm thấp nói, ta rất chờ mong sau khi hắn cảm ngộ sát niệm của Trảm Thần Đài, tiếp đến sẽ có thể cảm ngộ tới trình độ nào. Cùng lúc đó, trong thức hải của Hứa Thành, giới thủy mặc đang kịch liệt rung chuyển, sát ý trong đó tương tự khuếch tán ra toàn thân Hứa Thành. Toàn thân của hắn chấn động, thân thể hiện ra từng trận đau nhức mạnh mẽ. Nhưng thời khắc này, hắn không có ý nghĩ mở ra hai mắt, trong đầu cũng chưa từng xuất hiện ý niệm muốn đi dò xét nguyên gốc của cơn đau nhức trong đầu. Hắn vẫn khoanh chân ngồi ở chỗ đó như trước, tâm thần đắm chìm. Hứa Thành đợi hình vẽ thủy mặc trong thức hải hình thành, đây mới là chỗ mục đích của hắn. Một vòng sát niệm chấn động bị hắn bắt được rồi tiến tới phóng xuất ra, như vậy cảnh tượng cũng sẽ không bị đánh nát nữa. Mà vào thời khắc đó, thủy mặc cùng với ánh sáng bảy màu giao hòa, thời gian dần trôi qua, một màn cảnh tượng được phác họa ra từ trong đó. Cảnh tượng bầu trời một phân thành hai, bộ phận màu trắng đã trở thành màu xanh, bộ phận màu đen đã trở thành màu đỏ. Trên thiên mạc màu xanh, một người khổng lồ vô thượng đội trời đạp đất, thân mặc vương bào đứng sừng sững, tường vân che đậy tướng mạo, nhưng không che lấp được khí thế bá đạo có thể chấn áp muôn đời tản ra từ trên người của ông ta. Giống như nơi ánh mắt của ông ta đi qua, thời gian cuốn ngược lại, khí tức tiếp xúc, vạn vật quy khư. Trên thiên mạc màu đỏ cũng có một thân ảnh mênh mông như ẩn như hiện bên trong. Đó là một nữ tử váy dài màu đỏ, tướng mạo bình thường, hai con người thâm sâu ẩn chứa tinh không, có thể nhìn thấy tinh hà được sinh ra trong đó, cũng có thể thấy được tinh vực ảm diệt. Mà dưới y phục của ả cũng không có hai chân, chỗ được tồn tại vô số xúc tu lan tràn ở trên thiên mạc màu đỏ, bên trong mỗi một cái xúc tu cũng bất ngờ vòng quanh một ngôi sao. Dưới chấn động thần tính ngập trời từ trên người của ả, Lý Tự Hóa, ta không ngờ sẽ là người tới ngăn ta thành thần. Lão đại bệnh nặng. Bên trong thiên mạc màu xanh, thân ảnh cao lớn kia khàn giọng mở miệng nói. Nữ tử trầm mặc, sau một lúc lâu nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngươi còn nhớ ca khúc của ta chứ? Theo tiếng thì thào dựng lên là một đoạn tiếng hát vang vọng thiên địa. Có người hóa tự tại bay lên, một đường truy tìm theo gió vượt sóng, lướt qua hải dương hồng nguyệt, đi khắp biên cương huy hoàng. Chúng sinh suy tư luân hồi, vết nhục vạn vật là lương thực, ánh dương chiếu bỏng cả hai mắt, vô pháp chôn xuống lý tưởng. Ta ngẩng đầu lên nhìn trên bầu trời mênh mông, hồng nguyệt phía trên, ta đang bay lên. Lịch sử thường thường có rất nhiều bản ghi chép khác nhau, xuất phát từ một số mục đích hoặc liên quan nhân quả, sẽ luôn có người cố tình che giấu những màn hay là chi tiết mà mình không thích, sửa chữa điều chỉnh, thậm chí thêm thắt bịa đặt, sau đó lại truyền lưu đi. Lịch sử là do phe thắng bên tồn tại viết lại, mà chỉ cần năm tháng trôi qua, như vậy chân tướng là cái gì thì dần dần không có người nào biết được thực hư ra sao nữa. Nhưng lúc này, cảnh tượng mà Hứa Thành nhìn thấy thì chúng sinh không cách nào thấy. Nó bị ẩn nấp ở bên trong dòng sông thời gian, là gió đã lưu lại nó, giữ ký ức ở nơi này, sau đó lại đưa vào bên trong thức hải của Hứa Thành, hóa thành thủy mặc. Mà hắn lúc đầu vốn cũng rất khó có thể làm cho nó xuất hiện, cho dù là gợn sóng sát niệm hay là đoạn ký ức không trọn vẹn ở dưới năm tháng trôi qua này, đều không thể nào khiến cho nó chắp vá lại được. Là chiều hà quang đã tăng thêm sắc thái cho nó, cố gắng bổ sung phần không trọn vẹn, mà lúc này mới dần dần phác họa, hiện lộ rất đoạn lịch sử bị che giấu ở bên trong cảm giác của Hứa Thành. Hắn nhìn tới thân ảnh của chúa tể, nhìn qua thân ảnh của xích mẫu, nghe thấy người phía trước nói, cũng nghe thấy khúc ca của người sau. Tiếng ca kết lên, trong đó lộ ra một cụ ý chí rung động đến tận tâm can, ẩn chứa sự cố chấp, đó là một loại truy cầu về lý tưởng mà có thể bỏ qua tất cả. Hình như ở trước mặt lý tưởng, vạn vật đều không có bất cứ ý nghĩa gì, coi như là chúng sinh chết sạch sẽ, coi như là thiên địa kêu rên tút tít nỉ non, cũng chỉ là chất dinh dưỡng để mình thành thân mà thôi, đều không trọng yếu. Cho dù là thân ảnh ở bên trong thiên mạc màu xanh hay là những thứ khác, đều không thể xóa đi khát vọng thành thần. À, muốn thành thần, muốn đứng ở phía trên hồng nguyệt, vì thế đã không tiếc tất cả. Theo tiếng cả vang vọng, cảnh tượng đã bắt đầu cuộn trào, từng luồng sóng lớn lên xuống ở bên trong, cuối cùng che mất tất cả thân ảnh, ảm diệt tất cả âm thanh, toàn bộ đều trở nên mơ hồ. Hứa Thành hô hấp dồn dập, ngồi khoanh chân mà ngực không ngừng lên xuống, hắn đắm chìm ở bên trong thức hải. Ở trong cảnh tượng mơ hồ này, không thấy rõ chuyện phát sinh phía sau, không nghe được âm thanh ở bên trong dòng sông thời gian. Cảnh tượng ở bên trong thức hải của hắn lúc này là màu xanh hóa thành màu trắng, màu đỏ đã trở thành màu đen, quấn quanh cùng một chỗ với nhau lại trở thành một bức thủy mặc. Chiều hào quang bổ sung cuối cùng vẫn chưa thể hoàn mỹ, cho nên tất cả phát sinh đằng sau đã trở thành sự mông lung, giống như phác họa từ tranh chịu tượng, không thể nào nhìn trực quan, chỉ có thể dựa vào cảm ứng mà thôi. Vì vậy, Hứa Thành cũng không lựa chọn thức tỉnh, hắn muốn tiếp tục trầm tâm thần vào bên trong thức hải đi cảm thụ họa quyền mông lung ấy. Bên trong họa quyền, màu trắng và màu đen va chạm, nước và mực xoay tròn. Trong lúc mơ hồ, Hứa Thành giống như thấy được bầu trời. Bên trong màu trắng, ẩn chứa bầu trời màu xanh. Hứa Thành lẩm bẩm, ngoài cái này ra, hắn còn nhìn thấy đại địa. Trong đất màu đen, bao trùm máu màu đỏ. Trời cùng với đất, giống như được kết nối lại với nhau. Đó là một tòa tế đàn. Biểu cảm của Hứa Thành trở nên mờ mịt, hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện đang phát sinh bên ngoài, không để ý tới toàn bộ. Lúc này, toàn bộ tâm tư và toàn bộ cảm giác đều được vùi vào trong bức thủy mặc này. Thời gian dần qua, tế đàn nối liền thiên địa mà hắn nhìn thấy, hình như đang từ trong mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng. Có thể, đây thật ra chỉ là ảo giác sinh ra từ cảm giác, bởi vì từ sau khi cảnh tượng chúa tể và xích mẫu tiêu tán, thủy mặc ở bên trong thức hải của Hứa Thành đều đang chuyển động, đồng thời cũng có cảnh tượng mới hình thành. Nhưng ở trong cảm giác của Hứa Thành thì tất cả đang nhanh chóng trở nên rõ ràng. Chỉ là cái tốc độ nhanh chóng đó là tương đối, bởi vì có một mực vẫn ở trên giai đoạn trở nên rõ ràng. Cho dù Hứa Thành có cố gắng thế nào, cũng vẫn tùy chung như thế. Mà chỉ cần hắn hơi thư giãn cảm giác một chút, tế đàn sẽ tan biến. Cần hắn lúc nào cũng phải tồn tâm ngưng hồn, giống như là đang vớt nỗi lên vậy, nhưng vẫn luôn khó có thể vớt ra. Mực tiêu hao tâm thần cũng bởi vậy mà tăng cao vô hạn. Dần dần Hứa Thành cảm thấy ý thức của mình héo rũ, hắn có chút không chống đỡ nổi, mà tòa tế đàn kia vẫn còn ở trên đường rõ ràng. Sắp thất bại rồi sao? Nội tâm của Hứa Thành quanh quẩn tiếng âm thầm. Ta không thể nào vớt ra tòa tế đàn này từ bên trong thủy mặc. Ta khuyết thiếu một vật chứa. Vật chứa. Lúc này, ở bên ngoài, theo Hứa Thành cảm ngộ đến điểm cuối cùng, thiên địa nổ vàng cũng dần dần yếu ớt. Cảm giác đứt núi rung chuyển cũng đồng dạng giảm bớt. Vòng xoáy trên bầu trời cũng không còn bị ảnh hưởng giống như trước nữa. Tất cả tựa như muốn kết thúc vậy. Việc này khiến cho đám người Ninh Viêm mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là uy áp càng dần càng mạnh lúc trước, khiến cho bọn họ nhận được áp lực cực lớn. Diễn kịch ở trong tình trạng này quả thật rất khó phát huy ra hoàn mỹ, nhưng mà trong lòng của đội trưởng lại dâng lên tiếc nuối thật sâu. Tuy rằng gã cảm thấy khả năng Hứa Thành cảm ngộ thành công cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà cảnh tượng lúc trước vẫn để cho gã nổi lên một chút hy vọng. Không sao cả, cuối cùng có trải qua thì tốt rồi, ít nhất thì hắn cũng cảm nhận được sát nghiệp. Tương tự tiếc nuối còn có đám người thế tử, bọn họ trở ngại nhân quả nên không thể nào thấy thức hải Hứa Thành, nhưng lại có thể cảm nhận được tâm thần của Hứa Thành bị tiêu hao. Cũng có thể nhìn ra, sau khi Hứa Thành cảm nhận được sát niệm, liền muốn thử nghiệm càng sâu hơn, nhưng sau cùng vẫn là thất bại. Hắn đang cảm ngộ thần thông trạm thần đài của phụ vương, đáng tiếc. Thật ra không quan hệ với hắn, là bởi vì dấu vết lưu lại ở nơi đây quá mức nhạt nhòa. Bằng không bà nói có lẽ hắn sẽ không thất bại. Đám người thế tử nhẹ giọng nói, tất cả đều thở dài. Cho dù là không thành công, nhưng cũng khiến cho bọn họ vô cùng khắc sâu về ngộ tính của Hứa Thành. Mà bây giờ, màn diễn kịch thứ hai hiện ra trong đầu của chúng sinh Tế Nguyệt Đại Vực cũng đến thời điểm mấu chốt. Sau khi tân ảnh Ngô Kiếm Vũ hiển lộ, từ bên trong hư vô đi tới một người. Người này mặc hoa bào, ánh mắt sáng người, khuôn mặt trắng nõn, hiện ra vẻ âm u, càng có chấn động khủng bố khuếch tán ra từ trên người của gã. Chính là cận giám ở bên cạnh cổ hoàng, gã tới đây để tuyên đọc ý chỉ của cổ hoàng. Trong lúc cất bước, màu sắc của thiên địa đa dạng, cận giám mặc hoa bào giơ tay phải lên, hình thành một mảnh tường vân, hóa thành quyền trục tản ra. Vọng cổ có đạo, cổ hoàng chiếu viết, phàm là tội dân, làm loạn muôn dân trong họ. Hôm nay Nguyệt Vương tự hóa, thay ta thi hình phạt, trảm tội thổ dân, tất cả nhân quả, ta đích thân thừa nhận. Giọng nói giống như thiên lôi vang vọng, phối hợp với đám người thế tử khuếch đại, lục chiếu tới trong đầu chúng sinh bên ngoài, khí thế như cầu vồng. Mà theo tuyên đọc kết thúc, Ninh Viêm diễn vai chúa tể, ánh mắt thâm sâu, nhìn xích mẫu trên tế đàn. Sau đó lại chú ý tới đại án mặc áo giáp màu vàng sau lưng xích mẫu, lạnh nhạt mở miệng nói: "Thần quan có tỳ chức." Đội trưởng diễn vài đại án mặc áo giáp vàng nghe vậy thì lớn tiếng mở miệng, gã một tay giữ lấy đầu xích mẫu, một tay cầm trường đao chờ đợi truyền lệnh. "Trảm tuần pháp chỉ." Trong mắt của đội trưởng lóe lên hàn mang, định vùng đao trong tay lên. Mà lúc này trong mắt của xích mẫu lộ ra hận ý mãnh liệt, muốn dãy giụa, nhưng dưới chân áp của vô số ân ký hình thành trên tế đàn, à khó có thể dãy giụa. Thời khắc ở bên trong cảnh tượng gió dục minh vần, đám người thế tử bí mật ra tay, toàn lực tô phủ hiệu ứng cho cảnh tượng này. Dẫu sao cảnh chém giết xích mẫu đối với chúng sinh bên ngoài mà nói có ý nghĩa cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong cảnh tượng có thiên lôi cuồn cuộn, vô số lôi đình hóa thành từng con lôi long dữ tợn gầm thét trên bầu trời, hình thành điện quang vô tận khuếch tán ra toàn bộ bát phương. Hơn nữa mình mài công chúa ra tay, tạo thành thời gian trường hà chảy xuôi ở chỗ này, khiến cho bên trong cảnh tượng tràn ra khí tức viễn cổ truyền vào bên trong cảm giác của chúng sinh. Lão bát cũng không cảm chịu yếu thế, dung nhập âm thanh vào bên trong thiên lôi, hóa thành cảm xúc chấn động, khiến cho vào một cái khoảnh khắc này cảm xúc của toàn bộ nhân vật được tăng cường mạnh, tiến tới ảnh hưởng tất cả bên ngoài. Cuối cùng là thế tử ra tay, nhật nguyệt lôi quang ở bên trong bay lên, vô số ngôi sao lấp lánh ở bên trong. Năm tháng trôi qua, mơ hồ bên trong thoáng có ý chí của thiên đạo phủ xuống thiên bạc, giống như đang chứng kiến thời khắc này vậy. Khí thế như cầu vồng, tô đậm mười phần. Chúng sinh nhìn qua cảnh tượng như thế, tâm thần đồng loạt chấn động, tâm của tất cả mọi người tựa như cũng trèo lên. Mà trường đao của đội trưởng chính là ở bên trong sự tô điểm làm nổi bật này mà vung lên. Đào sáng lấp lánh, lợi đào chiếu tới lôi quang, bao hàm cả nhật nguyệt tinh thần, mang theo khí tức viễn cổ, chấn động cảm xúc của chúng sinh, đang muốn hạ xuống. Trong mắt của ưu tình lộ ra căm hận ngập trời, muốn nói ra một câu cuối cùng trong lời kịch quả. Nhưng vào bấy giờ, kịch biến đột nhiên xuất hiện, thiên địa biến sắc, đất núi rung chuyển, bầu trời truyền đến tiếng nổ vang cực lớn, như long đằng hổ gầm, rồi sông lấp biển. Bên trong thanh âm ầm ầm, thiên mạc trực tiếp vỡ ra, xuất hiện rất nhiều khe hở, vậy mà sụp đổ. Vô số hòn đá rơi xuống nện ở trên đại địa, đồng thời còn có một vòng hàn mang ẩn hiện trên màn trời. Đại địa cuộn trào, tứ phần ngũ liệt, xuất hiện vô số hố to, càng là dấy lên phong bạo, dễ như trở bàn tay mà quét ngang tất cả. Chẳng những như thế, càng có sát ý động trời bùng phát, tất cả mọi thứ trực tiếp liền vượt qua màn tu phủ hiệu ứng của đám người thế tử lúc trước. Bên ngoài Tế Nguyệt Đại Vực, vốn là dưới đám người thế tử thi pháp, khiến chúng sinh đang hết sức chăm chú, tâm thần có vô vàn gợn sóng. Bây giờ còn có sát ý bất ngờ xuất hiện, càng làm cho bọn họ lập tức hoảng sợ nghẹn ngào, không ngừng kinh hô. Thật sự là sát ý đó, so với bọn họ đã từng cảm nhận thì còn mạnh mẽ hơn nhiều, bộc phát ở trong lòng của bọn họ, hóa thành sóng dữ, dấy lên sóng cả ngập trời trong linh hồn của bọn họ. Chân thật tức cực điểm, tương tự hoảng sợ, còn có mọi người ở hiện trường đang thu lại cảnh tượng. Sắc mặt của U Tinh lập tức trắng bệch, cảm nhận được tử vong mãnh liệt chưa từng có. Mà à rõ ràng là có được thân thể bất tử, nhưng khoảnh khắc này, à vẫn cảm nhận được tử vong vô cùng mạnh. Thật sự sẽ chết. Tâm thần của U Tinh ầm ầm toàn lực dãy rủa. Bấy giờ đội trưởng giơ đao lên cũng dừng lại, tâm thần cuộn trào. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ còn có Lý Hữu Phỉ trong đầu càng là như tiếng sấm. Đám người thế tử đồng loạt nhìn về phía Hứa Thành, toàn bộ thay đổi sắc mặt. Mà thời khắc này, Hứa Thành bị cho rằng cảm ngộ thất bại lúc trước. Trong thức hải quán xuất hiện một cái bình nhỏ. Hắn thật sự không thể nào vớt được tế đàn ở bên trong bức tranh thủy mặc ra. Nhưng hắn ý thức được mình cần một cái vật chứa. Vì vậy hắn chiếu quang âm bình của mình vào bên trong thức hải, lấy cái bình ấy dung đạp mảnh thủy mặc này. Hắn cũng không muốn phải mang đi toàn bộ. Nếu như không cách nào vớt ra, như vậy ta liền hút ra toàn bộ những phần có liên quan và ảnh hưởng tới tác cảm ngộ. Thủy mặc bay thẳng đến quang âm bình, trong khi nhanh chóng chảy vào bên trong, Hứa Thành liền cảm giác được tế đàn chân chính rõ ràng. Tất cả quá trình cũng không phải là dài dằng dặc. Dưới Hứa Thành hết sức chăm chú ngừng kết, trong thoáng chốc thủy mặc tàn biến hơn phân nửa, mà bộ phận còn lại bất ngờ hóa thành một cái tế đàn đặc thù. Tế đàn này vừa xuất hiện chính là khởi nguyên của hiện trường thu cảnh tượng thiên địa biến sắc bên ngoài. Lúc đó hiện trường thu cảnh tượng đang như hùn thiên hách địa, bầu trời tản vỡ, đại địa nứt toái. Trong lúc vòng xoáy ở trên bầu trời âm âm chuyển động, phiến thế giới này bắt đầu sụp xuống, âm thanh đình tài nhức óc truyền khắp bát phương. Đồng thời, cửa thứ nhất mà đám người Hứa Thành đi qua để tới nơi này lúc trước, cái sơn mạch nghiêng nối giữa bầu trời. Sơn mạch treo trên bầu trời bỗng nhiên đổ tung trên phạm vi lớn. Sau khi rất nhiều đá vụn tạo thành sơn mạch chóc ra, hàn mang ẩn hiện ở bên trong càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng lộ ra bản thể nguyên vẹn. Đó rõ ràng là một thanh cự đao màu xanh. Chương 642 Thiên đao chạm xích mẫu. Đao này vừa ra, hàn ý ngập trời, chấn động tất cả, mà đại địa cũng sụp đổ. Lúc này cửa thứ hai đám người Hứa Thành đã từng đi qua, cái hạp cốc lớn và thẳng tắp kia theo núi đá chóc ra, đồng dạng lộ ra chân dung của bản thể. Đó là vết đào rãnh của một tòa trảm sát đài, màu đỏ trong đó giống như thấm đẫm vô tận huyết máu, lộ ra sát khí kinh người. Về phần nơi Hứa Thành đang khoanh chân ngồi, vô số đá vụn chắp vá tạo thành một cái tế đàn hình tròn. Tế đàn này cũng cực lớn, hòa hợp lại cùng với trảm sát đài. Nó trên chống thiên đao, dưới nối trảm sát đài, tạo thành một kiện áp đao kinh thiên. Mà tất cả những thứ này cũng theo thấu kính thiên nhãn truyền lại vô cùng rõ ràng tới trong tâm thần của chúng sinh. Âm thanh âm âm vang vọng, ý chí mênh mông động trời. Thời khắc này trong lòng của mọi người nơi đây như rời sông lấp biển, chúng sinh ở bên ngoài đều là biến sắc. Trảm thân đài, Lão Bát nhìn qua tất cả là thất thành. Trảm thân đài, đó là đòn sát thủ mạnh nhất của chúa thể Lý Tự Hóa tự nghĩ ra. Trong truyền thuyết, sau khi thần thông này hình thành, đao đầu tiên của ông ta chạm ra, chạm chính là bản thân mình. Thuật này nghịch thiên, độ khó khi tu hành càng cực lớn. Trong đám còn lối dõi của Lý Tự Hóa, chỉ có lão cửu học được, những nhi tử hay nhi nữ khác cũng đều khó có thể thi triển. Vô luận là thế tử hay là minh mai công chúa đều không làm được, cho nên bây giờ chấn động trong lòng của bọn họ là vô cùng to lớn. Hắn thật sự thành công. Thế tử thì thào nhìn Hứa Thành, rồi nhìn lên thiên mạc, xem xét cái thế giới này. Trời của giới này thành đao, đất của giới này hóa thành đài. Thành đao màu xanh kia ẩn chứa sát ý tuyệt thế, huyết sắc ở trên đại địa tràn ngập máu từ tội ác. Mà bên trong kiện áp đao kinh thiên này, thứ kinh khủng nhất chính là sát niệm bản thân nó ẩn chứa. Sát niệm này chém qua vô số sinh linh, sát ý rất mạnh, đủ để làm cho thiên địa cùng chấn. Khí thế hình thành dường như có thể thôn vệ vạn kiếm. Không ngờ sinh thời còn có thể nhìn thấy trảm thần đài. Minh Mai công chúa lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Ngũ muội cũng giống như thế, ngay cả Lão Bát cũng trầm mặc. Hồi ức trong mắt mang theo sự tươi đẹp, cũng cảm theo đau khổ vì mất đi thân nhân. Trừ những cái này ra, còn có gợn sóng. Mà thời khắc ở bên ngoài tiếng ngược đại vực này, từng tộc quân ở bên trong khoảnh khắc này, toàn bộ đều dấy lên vô tận kinh hãi. Bọn họ đã mất đi năng lực tư duy, mỗi người đều đắm chìm ở bên trong cảnh tượng trong đầu. Nhìn tràng cảnh chấn động như vậy, tâm thần của phàm tục dấy lên sóng nhiệt không thể nào hình dung, tựa như có một đoàn lửa sắp được đốt cháy trong lòng của bọn họ, cuối cùng hóa thành mong chờ mãnh liệt tột cùng. Bọn họ chờ mong một khắc chém xuống, không chỉ là phàm tục, tu sĩ cũng như thế. Những người có sự chất vấn đối với tính chân thật của cảnh tượng này lúc trước, Bây giờ nhìn qua tất cả trong cảnh tượng, cơn do dự của bọn họ đã sớm tan thành mây khói. Đây đích xác là chân thật, nhất là tu sĩ nghịch nguyệt điện. Bọn họ thân ở bên trong quân phản kháng khắp nơi. Đối với bọn họ mà nói, lúc này đã hoàn toàn ý thức được cảnh tượng này sẽ mang đến trùng kích như thế nào cho chúng sinh. Cho nên từng người bọn họ cố nén sự kích động, nhìn không chuyển mắt, muốn xem thật kỹ, một đào chém xuống cuối cùng. Về phần Hồng Nguyệt Thần Điện, thì bây giờ đã hoàn toàn phát cuồng rồi. Điện Hoàng đi ra bên ngoài, dùng tất cả thần thông pháp thuật, bọn họ đã tập trung vào Thanh Xa Đại Mạc. Vì vậy vô số tù sĩ thần điện trực tiếp chạy tới Thanh Xa Đại Mạc, bao gồm cả tự thân của Điện Hoàng cũng ở trong đó. Bởi vì gã cũng đồng dạng vô cùng rõ ràng, cảnh tượng này là chân thật, gã càng hiểu ý nghĩa của cảnh tượng này. Mà dưới vạn chúng chú mục, trong thiên địa nổ vang, cảnh tượng xuất hiện trong đầu chúng sinh thật ra đã thay đổi. Bởi vì ở hiện trường thu lại cảnh tượng, theo trạm thần đài hình thành, một màn ký ức viễn cổ huyễn hóa ra từ trong ra tới. Màn ký ức đó đã che mất thân ảnh của đám người Ninh Viêm, đã trở thành thứ duy nhất ở nơi đây. Đó chính là ký ức chém giết cuối cùng của trạm thần đài. Gió viễn cổ thổi qua bầu trời xanh, đụng vào thiên mạc huyết sắc, dấy lên tầng tầng rung động, khuếch tán ra tất cả mọi nơi mà tầm mắt có thể đạt tới. Bầu trời tương tự cùng với Hứa Thành đã từng nhìn thấy trong thủy mạc, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Giống chính là một nửa thiên mạc màu xanh và một nửa màu đỏ. Khác chính là Song Vương hiển nhiên là đã trải qua một trận chém giết kinh thiên động địa. Trên bầu trời tựa như là mặt kính vỡ vụn hơn phân nửa, đại địa càng là sụp xuống, đã trở thành một mảnh biển tím. Có thể nhìn thấy trong đó có vô số hải cốt, nam nữ già trẻ, phàm tục và tù sĩ toàn bộ đều có, vô cùng thê thảm. Về phần thân ảnh cao lớn đứng ở giữa thiên địa trong cảnh tượng chiếu vào trong đầu chúng sinh, cùng tương tự trên bầu trời nhấc lên chấn động. Chúng sinh lần đầu tiên thấy được Chúa Tể. Chúa Tể Lý Tự Hóa khép kín hai mắt, lông tóc không tồn hao gì, thân hình cao lớn, đầu đội trời, chân đạp đất, khí thế hám thiên chấn địa. Mà xích mẫu đối diện kia, xúc tu nửa người ở dưới vỡ vụn hơn phân nửa, những ngôi sao cũng tương tự vỡ vụn rất nhiều. Lúc này, ở bên trong những ngôi sao tàn vỡ đó, còn có rất nhiều huyết nhục rơi xuống, nhìn thấy mà gây tởm. Những thứ này đều là chúng sinh bị xích mẫu một đường đi tới nuốt vào. Nhìn qua xích mẫu, cả đám phàm tục cùng với tù sĩ tế nguyệt đại vực đều theo bản năng hít sâu một hơi. Điều này cũng đồng dạng là lần đầu tiên bọn họ chân chính trông thấy xích mẫu. Mà trong cảnh tượng đó, bây giờ xích mẫu mắt thấy những ngôi sao do bản thân mình hình thành tàn vỡ, hai mắt quả đỏ thẫm, trong miệng truyền ra tiếng kêu thê lương. Lý Tự Hóa, ngươi và ta cùng đến từ một nơi. Năm đó, lúc ngươi rời đi, đã nói cho ta biết ngươi muốn thành thần. Người muốn uốn nắn vận mệnh của chúng ta. Vô số năm qua, ta truy tìm theo bước chân của ngươi, truy tìm dấu vết của ngươi, nên đi đến nơi này. Mà ngươi thì lại thay đổi rồi. Vì sao? Tại sao không cùng ta thành thần? Lý do nào mà ngươi lại cam nguyện cúi đầu với Huyền U? Chúng ta mới là chủ nhân của mảnh tinh hoàn này. Trong lúc nói, trong mắt của Sích Mẫu hiện lên sự oán độc. Huyết hải ngập trời ở bên ngoài thân thể, vòng tròn huyết nguyệt quay liên tục bay lên, tản mát ra khí thế khủng bố, bay thẳng lên Lý Tự Hóa. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, hình thành vô số vết tích dài. Một đường tan tành, cuối cùng chạm đến thân thể của Lý Tự Hóa, lưu lại vô số lạc ấn. Những thứ lạc ấn này có thể toái diệt đại đạo, sụp đổ thần hồn. Một đạo sâu nhất là ở ngay mi tâm của Lý Tự Hóa. Lý Tự Hóa không né tránh, mà lặng lẽ thừa nhận, mặc kệ mi tâm sụp xuống, thân thể chảy xuôi máu tươi, rơi xuống đại địa. Biển tím ở trên mặt đất dấy lên sóng lớn vô tận, hai mắt nhắm lại của ông ta dần dần mở ra. Ta đã từng trở thành thần linh, cuối cùng tự trảm thần hỏa. Bởi vì đây không phải là tương lai ta mong muốn, cũng không phải là người muốn. Ngay khi vọng cổ xuất hiện thần linh, cấm kỵ viễn cổ sẽ bị mở ra, khiến cho đại khủng bố từ chỗ sâu trong tinh không thức tỉnh. Lý Tự Hóa nhẹ giọng mở miệng nói, nhìn qua Xích Mẫu. Trở về đi. Xích Mẫu nghe thế, oán độc trong mắt càng ngày càng mãnh liệt. Huyết hải ở bốn phía một lần nữa cuộn trào, cho khoảng thời gian ngắn, thiên địa đều là màu đỏ. Bầu trời phía xa còn có một vầng huyết nguyệt, lớn tới vô tận như muốn bay lên. Lý Tự Hóa thở dài, chậm rãi giơ tay lên, rồi điểm một chỉ tới xích mẫu. Lấy 10 trượng thổ địa nguyệt vực làm trảm đài. Giọng nói trầm thấp vang vọng cả thiên địa, đại địa nổ vang, lập tức chuyển động nổi lên. Lấy xích mẫu làm trung tâm, ảnh hưởng đến cả bát vực, chờ đến khi bao trùm địa phận cả một vực. Lúc này, tất cả ngọn núi của mảnh đại vực này cũng đều tàn vỡ sụp xuống. Tất cả bình nguyên đều dấy lên chấn động, vô số bùn đất từ núi đá, đồng toàn bộ phạm vi vực lật lên giống như sóng biển ngoài biển khơi, hội tụ đến nơi đây. Những nơi đi qua, đại địa trầm xuống 10 trượng. Những bùn đất đó, bằng tốc độ rất kinh người, bay thẳng đến xích mẫu, hội tụ ở dưới chân của ả. Trong khoảnh khắc, đã chồng chất thành một tòa tế đàn kinh thiên động địa. Tế đàn này không phải hình tròn mà là hình chữ nhật. Trong đó có một cái khe rãnh cực lớn, lan ra thẳng tắp. Bên trong là máu tanh vô tận, bùng phát ra sát ý ngập trời. Thần thông như thế, dung truyền chúng sinh. Oán độc trong mắt của sinh mẫu càng sâu hơn, thân thể bỗng nhiên bay lên không trung, hư vô một đường vỡ vụn, xúc tu vòng quanh bốn phía. Những ngôi sao còn lại lập lòe ánh sáng đỏ thẫm, hóa thành huyết hải, vườn quanh bản thân tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn. À muốn chạy trốn khỏi nơi đây, những nơi đi qua, hư vô bị ăn mòn, quy tắc sụp đổ, pháp tắc đứt gãy, thiên địa nghịch chuyển. Nhưng hiển nhiên, dưới ánh mắt của Lý Tự Hóa, à khó có thể chạy ra khỏi thiên địa mảnh đại vực này. Dùng chơi của vực này làm đau, hóa thành đau phong. Giọng nói bình tĩnh của Lý Tự Hóa một lần nữa vang vọng, bầu trời nổ mạnh, mắt thường có thể nhìn thấy, thiên mạc nghiêng lệch, sau đó hóa thành một thanh trường đao. Màn trời làm đao, đại địa làm đài, cùng nhau hình thành. Lúc này, sinh mẫu ở bên trong vòng xoáy truyền ra âm thanh tê lương, bên trong âm thanh kia ẩn chứa sự hoảng sợ, càng ẩn chứa mối hận ngập trời. Lý Tự Hóa trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay lên, tháo mặt trời xuống để kết nối màn trời cùng với thiên địa lại. Trong thời gian ngắn, một tòa trạm thần đài to lớn vô cùng xuất hiện ở trên thế gian, mênh mông kinh người, không gì sánh kịp. Dưới âm thanh bén nhọn của xích mẫu, dưới cảm giác hoang sợ hiện ra, ngay khi cảnh tượng truyền đến tâm thần của chúng sinh, cánh tay phải của Lý Tự Hóa chậm rãi hạ xuống. Thời khắc này mặt trời nổ vang, rồi hừng hực thiêu đốt, không ngừng chuyển động bạo phát ra uy áp kinh khủng, truyền vào thiên đạo do thiên mạc biến thành. Đây là trạm tiên địa, chỉ cần là ở trong trời đất của mảnh đại vực này, chính là ngay trong phạm vi của đạo này, không thể né tránh. Lúc này, dịch mẫu trong vòng xoáy huyết sắc, bộc phát ra toàn diện, không ngừng đổ vàng muốn đối kháng lại, nhưng chỉ là vô ích. Thiên đạo chạm xuống mà không có bất kỳ sự gián đoạn hay vướng víu nào. Dễ như trở bàn tay, một đường chém tung vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt dịch mẫu, vẻ hoang sợ và tuyệt vọng ở bên trong. Một đào chém xuống mi tâm của ả, sắc một tiếng. Trong cảnh tượng, thân thể của dịch mẫu trực tiếp bị chém thành hai nửa, biển máu vô tận phóng xuất ra, nhuộm hồng tất cả, liên tục khô héo. Mà một đào đó không chỉ là chém đầu dịch mẫu, còn là chấn nát gông xiềng ở trong lòng chúng sinh. Tầm mắt thấy dịch mẫu tử vong, dường như thần thoại đã bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc này, tâm thần của chúng sinh tiếng quật đại vực đồng loạt nổ vang, tạo thành sóng lớn nghiêng trời lệch đất. Thân thể kịch liệt run rẩy, hô hấp vô cùng dồn dập, mà cảnh tượng này vẫn còn tiếp tục. Trong vần huyết tung bay, trong thiên địa biến sắc, một tiếng nguyền rùa không cam lòng phảng phất truyền đến từ viễn cổ, vang vọng ở bên trong tâm thần chúng sinh quan sát cảnh tượng. Lý Tự Hóa, nếu ta phục sinh, sẽ khiến cho thần hồn của ngươi kêu rên, cốt nhục thương tàn, còn dân đời đời kiếp kiếp đau khổ luân hồi, mà người quỳ đến khi vọng cổ sụp đổ. Giọng nói thầy lương xuyên thẳng qua linh hồn, Lý Tự Hóa đứng ở trên không trung, trong lúc âm thanh đã vang vọng. Trong vân huyết tung bay, ông ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phương trời xa xa, không biết đang nhìn cái gì. Thần sắc có chút cô đơn, cảnh tượng dần dần mơ hồ, thân ảnh của ông ta cũng chậm rãi tàn biến. Ngoài trừ hiện trường thu cảnh tượng, thì người ở bên ngoài không ai nghe thấy. Ngay khi thân ảnh kia tiêu tán, từ trong miệng của ông ta khẽ truyền ra âm thanh thì thào: "Nguyên rùa mà người nói, ngay khi ta từng thành thần đã nhìn thấy rồi." Hết chương 642. Chưa vị hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.